Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, bại Trần Tĩnh. Bích Thủy dưỡng cực, lớn mật, Trần Tĩnh giận dữ, Hứa Dương lần này không coi ai ra gì cử động, để hắn nổi trận lôi đình. Cái này Chân Vũ Tông Tông chủ, Huyền Vương cao thủ, trực tiếp mở rộng ra lĩnh vực, hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Nếu như Hứa Dương thành công ngăn trở Truy Xuyên Vương nữ cướp đoạt số 1, Trần Tĩnh vẫn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng bây giờ Hứa Dương là chắp tay đem đệ nhất đưa cho Tề Lâm. Này hoàn toàn làm rối loạn Trần Tĩnh kế hoạch. Đón lấy muốn cướp đoạt Truy Xuyên Vương thất, liền khó tránh khỏi muốn chảy máu hy sinh. Hơn nữa gia tăng rồi không ít biến số. Hứa Dương hơi nhướng mày, thân hình hơi lóe lên, rời đi Trần Tĩnh lĩnh vực phạm vi. Từ tốn nói, Trần Vũ Tông Chủ, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Ta là ba vị trí đầu, có quyền thu được này một thưởng item. Người trung tiện, đánh giám. Trần Tĩnh thẹn quá thành giận, lần thứ hai vồ một cái về phía Hứa Dương. Cẩn thận, Tề Lâm một tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời sau lưng một vị bảo ấn lơ lửng giữa trời. Ầm ầm một tiếng, hướng về Trần Tĩnh biến ảo ra bàn tay va đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tề Lâm trong miệng phun ra máu tươi, bị chấn động đến mức lui về phía sau, nhưng nàng sốt ruột địa đối với Hứa Dương nói rằng: "Dương Húc công tử, ngươi mau mau đào tẩu. Lần này ta Truy Xuyên Vương thất, cảm tạ ân đức của ngươi." Tề Lâm không cần báo đáp, chỉ có thể thay ngươi ngăn trở Trần Tĩnh một quãng thời gian. Muốn chạy, không thể. Đang diễn võ trận chu vi, sớm có từng bầy hắc y Chân Vũ Tông đệ tử xông tới. Từng cái sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Xem Hứa Dương cùng Tề Lâm ánh mắt, giống như là thợ săn đang nhìn trong lồng thú hoang. Trần Tĩnh Tông Chủ, dựa theo ngươi cùng ta tổ phụ cá cược, trận luận võ này đại hội, là ta đạt được số 1. Ở trong vòng 30 năm, người không thể đối với Truy Xuyên Vương thất bất luận một ai ra tay. Tề Lâm hô to, Trần Tĩnh gương mặt trướng dường như gan lợn. Hừ, lão phu sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ có thể đi trừng phạt cái này xấu ta chuyện tốt vô liêm sỉ tiểu tử. Người nếu là che ở trước mặt lão phu, vậy thì đừng trách lão phu bội ước. Hứa Dương nhún nhún vai, nguyên lai tông chủ tên là Trần Tĩnh. Nói như vậy đi, vì trao đổi này một viên trái cây, ta đã từng thử lấy vật dịch vật, thế nhưng các ngươi Chân Vũ Tông nhưng là không chịu. Không phải bức bách ta tham gia luận võ đại hội, làm trễ nãi ta một ngày thời gian. Hiện tại, ta tuần hoàn quy tắc lấy được bảo vật, ngươi rồi lại hướng về ta ra tay. Đây là gì đạo lý? Vừa hai lần ta không có phản kích, là xem ở này một viên trái cây phần trên. Nếu như ngươi lại u mê không tỉnh, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Tiểu bối ngông cuồng, Trần Tĩnh gầm lên một tiếng. Lĩnh vực lần thứ hai kéo dài, đem Hứa Dương cùng Tề Lâm toàn bộ bao ở trong đó. Hắn một quyền hướng về Hứa Dương oanh đến, khí thế mạnh ác. Hứa Dương lắc lắc đầu, giơ lên một cái tay, một đạo mênh mông quyền khí lực trụ ầm ầm bạo phát. Oanh một tiếng vang thật lớn, Trần Tĩnh thế tiến công bị trực tiếp nghiền nát, thân thể về phía sau bay ngược mà ra, ở đây ở ngoài trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đòn đánh này ta không có dưới nặng tay, chỉ là thân thể vết thương. Hứa Dương từ tốn nói, Trần Tĩnh, người mạnh khỏe tự lo thân. Hứa Dương không có lấy ý cảnh hoặc là dị chủng huyền lực chiếm giữ ở Trần Tĩnh miệng vết thương. Chuyện này ý nghĩa là Trần Tĩnh bằng vào chi vi cảnh giới, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đám người vây xem bên trong bùng nổ ra một tràng thốt lên. Hiển nhiên, bọn họ đều không có ngờ tới Hứa Dương lại mạnh đến mức độ này. Hơn nữa, vừa Trần Tĩnh bay ra ngoài dáng vẻ, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Thật giống cùng mấy người kia Chân Vũ Tông đệ tử bay ra ngoài dáng vẻ gần như. Chấm ngoặc kép, có người lẩm bẩm nói rằng, điều này đại biểu hắn đánh bại Huyền Vương cấp Trần Tĩnh, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Người thanh niên này thực lực mạnh như thế nào? Có người kinh hô, Tề Lâm cũng sợ ngây người. Nàng vốn là đã làm xong mất mạng ở Trần Tĩnh thủ hạ chính là chuẩn bị tâm lý. Cũng không có nghĩ đến Hứa Dương lại ẩn giấu sâu như vậy. Liền Trần Tĩnh cũng không phải địch thủ của hắn. Rốt cuộc là vương nữ. Tề Lâm phản ứng, so với một loại nữ tử, phải nhanh rất nhiều. Nàng trực tiếp tiến lên, hướng về Hứa Dương ân cần nói rằng, vị này Dương Húc công tử, chúng ta truy xuyên vương thất, cảm tạ ngài ân đức. Không biết tiểu nữ tử có hay không có cái này vinh hạnh. Mời ngài đến truy xuyên vương cung du lịch. Ta tổ phụ nhất định rất muốn cùng ngài như vậy thanh niên tuấn kiệt gặp mặt. Tề Lâm tướng mạo mỹ lệ, hơn nữa khí chất thoát tục, lại có một tầng vương nữ thân phận. Như vậy ôn thanh khẩn cầu, lại có mấy cái nam tử có thể nhẫn tâm từ chối. Có điều, Hứa Dương nhưng là không chút do dự mà cự tuyệt. Tề Lâm vương nữ, ta còn có chuyện quan trọng tại người, sẽ không làm phiền. Hứa Dương từ tốn nói, ta tham gia luận võ đại hội, chỉ là may mắn gặp dịp. Truy xuyên vương thất cùng chân vũ tông trong lúc đó tranh đấu, ta không có một chút nào hứng thú. Cáo từ, gào thét một tiếng, Hứa Dương hóa thành một đạo huyền quang, hướng về phương bắc bay đi, trong chớp mắt liền hóa thành một điểm sáng, biến mất ở phía chân trời. Người chung quanh, đối với Hứa Dương lai lịch, làm các loại suy đoán, hẳn là một cái nào đó đại tông môn dòng chính đệ tử. Bằng không, tuyệt đối không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Tuổi của hắn linh nên cũng không dừng 30 tuổi chứ. Phải biết tu huyền cao thủ thường thường chú nhan có thuật. Chấm ngoặc kép. Tề Lâm thất vọng mất mát, trầm thấp thở dài. Thôi, có thể thu được lần này đại hội luận võ số 1 đã là thiên đại may mắn. Này vì ta truy xuyên vương thất tranh thủ 30 năm cơ hội thở lấy hơi. Này 30 năm ta nhất định phải tiến vào huyền vương cảnh giới. Mà ở bầu trời phương xa bên trong, phi hành Hứa Dương trên cánh tay trái, thanh đồng bản một trận chấn động. Xinh đẹp như vậy cô nàng, đối với ngươi lại phương tâm ám hứa, tại sao không nhân cơ hội này bắt? Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười, tẻ nhạt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương khách sáo thanh đồng bản một phen, lập tức giải thích nguyên nhân. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm nâng lên tu vi của chính mình. Cho tới tình yêu nam nữ, ta không hy vọng quá nhiều địa chiếm dụng tinh lực của ta. Quan trọng nhất là, ta cùng với Tề Lâm chỉ là bèo nước gặp nhau. Coi như nàng đối với ta có hảo cảm, cũng chỉ là xây dựng ở thực lực của ta trên thôi. Đây không phải ta muốn cảm tình. Chẳng lẽ không hẳn là như vậy sao? Nam tính nắm giữ sức mạnh to lớn, giống cái lựa chọn dựa vào. Thiên nhiên phát triển luôn luôn như vậy. Thanh đồng bản đánh ra khà khà cười quái dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Dương quyết định không tiếp tục để ý cái tên này. Sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh đồng bản nói, ta trực tiếp đi Bắc Phương Bá Nha Quốc, tìm tới cái kia một chỗ hàn đàm, nhìn có thu hoạch hay không. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút nói rằng, nếu có băng cực cực điểm năng lượng, ta liền bắt đầu luyện chế bích thủy dưỡng cực đan, rèn luyện chí tôn rong lô. Ngay ở Hứa Dương người đi đường thời điểm, Bắc Hoang đại địa đồng dạng có người ở vội vã phi hành. Đây là một tạo đội hình, tổng cộng 5 người, trên người tất cả đều lóe đủ loại huyền quang, bao phủ thân thể, ngăn cách lạnh lẽo hàn lưu, gào thét trong lúc đó liền phá tan không khí trở ngại. Trong chớp mắt liền bay ra hàng trăm hàng ngàn bên trong. Trong bọn họ mỗi người đều mặc lam để bạch vân quần áo, là thiên tộc phái tinh nhuệ lực lượng. Trong đó cầm đầu một ông già, tóc hoa râm, tướng mạo nham hiểm, chính là Thiên Hành Tuấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường